Mặt trời trong tim anh. Chương 142, từ chối nhận quà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa lên ô tô, chúng Thanh Phong đưa cho Trương Mỹ Vân một hộp quà được bọc cầu kỳ. Sang trọng, tặng em. Trương Mỹ Vân nhìn chúng Thanh Phong đầy kinh ngạc. Cô không hiểu vì sao bỗng dưng anh lại tặng quà cho mình. Quà này là sao đây? Trong 30 năm cuộc đời mình, chúng Thanh Phong hiếm khi phải tặng quà xin lỗi phụ nữ nên anh không có nhiều kinh nghiệm trong việc này lắm. Anh gãi đầu gãi tai ngượng ngùng khi đối diện với câu hỏi của Trương Mỹ Vân. Em mở ra xem có thích không? Chúng Thanh Phong giục, em phải biết lý do mình được tặng quà là gì đã chứ? Lỡ chẳng may anh tặng quà rồi ép em đi làm việc xấu nào đó thì sao? Em đâu có ngu. Trương Mỹ Vân trả lại hộp quà cho chúng Thanh Phong. Em nghĩ anh là loại người tệ hại như thế sao? Chúng Thanh Phong nhìn Trương Mỹ Vân với ánh mắt đầy tổn thương. Biết mình lỡ lời làm chúng Thanh Phong buồn nên Trương Mỹ Vân nghĩ cách xoa dịu anh. Đương nhiên anh không phải loại người đó rồi. Đấy là em chỉ lấy ví dụ thế thôi. Em cứ yên tâm nhận quà đi. Trên thương trường anh có thể dùng mưu kế với người này người kia. Nhưng anh tuyệt đối không bao giờ tính kế em đâu. Cô gái ngốc nghếch à? Nghe chúng Thanh Phong nói vậy Trương Mỹ Vân lại nổi quạo lên. Anh bảo ai là cô gái ngốc nghếch hả? Để đánh lạc hướng Trương Mỹ Vân, chúng Thanh Phong nhét hộp quà vào lòng cô. Thế nhưng Mỹ Vân giận dỗi. Trả nó lại cho Thanh Phong với thái độ cục xúc. Ai thèm quà của anh chứ? Cầm về tự dùng đi. Trương Mỹ Vân khoanh hai tay trước ngực. Giận dỗi quay mặt đi. Chúng Thanh Phong bối rối. Vội vàng làm lành với Trương Mỹ Vân. Vừa rồi anh nỡ lời. Em đừng để bụng nhé. Em là một cô gái vừa thông minh, vừa xinh đẹp, lại nết na, hiền thục. Trương Mỹ Vân giơ tay lên, ngắt lời chúng Thanh Phong. Dừng, dừng, dừng. Những lời ca ngợi, tầng bốc thái quá của chúng Thanh Phong không xoa dịu được Trương Mỹ Vân mà còn khiến tâm trạng cô càng trở nên bực bội hơn. Trong khi Trương Mỹ Vân đang vắt óc suy nghĩ xem nên làm thế nào để có thể bỏ qua cho chúng Thanh Phong mà vẫn cun ngâu thì anh cũng tìm tới chị Google nhờ trợ giúp. Chúng Thanh Phong search từ khóa làm cách nào để phụ nữ mang bầu hết giận. Link một loạt bài viết chia sẻ về cách xoa dịu tâm trạng của phụ nữ mang bầu khi giận dữ hiện ra. Anh kích vào vài link đọc qua. Có người chia sẻ, nhiều người hỏi quá nên hôm nay em xin tiết lộ với mọi người bí kíp để giữ gìn hạnh phúc gia đình của bản thân trong thời gian vợ mang bầu. Điều thứ nhất là mình phải là người chủ gia đình. Mình luôn đúng, vợ luôn sai. Ý em ở đây là vợ sai gì mình làm đúng như thế. Đừng lệch sóng. Điều thứ hai cũng quan trọng không kém điều thứ nhất. Đó là luôn luôn ghi nhớ điều thứ nhất và lấy đó làm chân lý. Làm lẽ sống. Chúc anh em vượt qua giai đoạn vợ mang bầu một cách thuận lợi. Hạnh phúc gia đình không bị sứt mẻ. Càng đọc nhiều chia sẻ của cánh đàn ông, chúng Thanh Phong càng cảm thấy hoang mang hơn. Anh nhận thấy đây là nỗi khổ chung của đấng mày râu trong thiên hạ. Bất thình lình, chúng Thanh Phong và Trương Mỹ Vân cùng quay sang nhìn nhau. Họ thốt lên gần như cùng một lúc. Anh, em, cách Trương.